Nếu lúc trước tôi gia nhập chiến đội khác, rất có thể ngay cả đấu chính cũng không được. Cho nên, cũng không phải do tôi gia nhập thiên hoàn mới khiến thiên hoàn thoát thai hoán cốt. Mà là có thiên hoàn mới có thiên hoàn liệt dương hôm nay. Nhìn vào đôi mắt cười của Diệp Thiếu Dương, trong lòng Trì Sóc không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Có vài người mới sau khi xuất đạo đánh ra một chút thành tích tốt liền tự cho mình đứng trên cao. Cảm thấy bản thân rất châu bò. Là do mình mang các đồng đội năm thắng. Thắng là công lao của bản thân. Thua là do đồng đội không theo kịp tiết tấu. Nhưng Dương Dương thì khác. Em ấy trước sau luôn bình tĩnh và lý trí. Tuy em ấy có thực lực đường giữa cấp thế giới, bắt lấy quán quân thế giới giải cá nhân, nhưng trước giờ đều sẽ không cho rằng là mình mang đồng đội năm thắng. Em ấy trước sau tin rằng sức lực đoàn đội vượt qua sức lực cá nhân. Cũng chính vì trí tuệ như vậy nên Khúc Giang, Lão Tần và Tiểu Tinh mới có thể thích em ấy. Kính nể cũng như tin tưởng em ấy như vậy. Thiên Hoàn cho em ấy nền tảng. Em ấy cũng mang đến thành tựu cho Thiên Hoàn. Đây mới là cục diện song thắng. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau cười. Phóng viên nhìn một màn hình ảnh hài hòa này, nhịn không được cảm khái. Còn nhớ thời điểm vừa bắt đầu mùa S10, Thiên Hoàn vòng loại đầu rơi vào tổ B, khi đó ai cũng không nghĩ đến Thiên Hoàn sẽ trở thành con ngựa đen lớn nhất mùa S10. Cách trận chung kết còn khoảng 2 tuần nữa. Mọi người có điều gì muốn nói với các đồng đội, các fan không? Năm người nhìn nhau, Trì Sóc chủ động vươn tay. Những người khác cũng phối hợp mà chồng tay lên. Cùng hô lên, Thiên Hoàn, cố lên, cố lên. Chỉ còn một trận chiến cuối cùng bọn họ có thể lấy về chiếc cắp quán quân khu vực Hoa Quốc mà 3 năm vừa rồi đã bỏ lỡ. Cố lên, chỉ còn một trận chiến nữa thôi bọn họ liền có thể đi tới đài thế giới. Khoảng thời gian 2 tuần này, nghiêm túc chuẩn bị. Trận chung kết này phải đánh thật tốt. Đây là tâm nguyện chung tại giờ khắc này của 5 đội viên Thiên Hoàn. Sau khi rời phòng phỏng vấn, 5 người trở lại hậu trường. Bởi căn cứ chiến đội Thiên Hoàn chính là ở Đế Đô. Mọi người trực tiếp ngồi xe trở về tiện thể ăn khuya một chút ở tiệm ăn gần chiến đội. Huấn luyện viên Lâm cũng không vội phục bàn. Để mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi trở lại ký túc xá, Diệp Thiếu Dương ôm Tiểu Bạch, một bên trải lông một bên cảm khái nói. Thời gian qua nhanh thật đó. Rất nhanh đã phải đánh trận chung kết. Anh cảm thấy đối thủ của trận chung kết sẽ là ai? Trì Sóc nói. Rất khó nói. Tổ người thua cạnh tranh rất kịch liệt. Thiên Hoàn lấy thân phận đứng đầu tổ người thắng thăng cấp vào trận chung kết. Đối thủ sẽ là chiến đội top 1 của tổ người thua. Trước mắt đội ngũ thuộc tổ người thua có Hỏa Văn, Kinh Chập, Bắc Mục, Nguyệt Ảnh, mọi người đều biết rơi vào tổ người thua lại thua thêm một ván liền sẽ bị đào thải. Cho nên những đội ngũ này khẳng định sẽ dùng hết toàn lực. Tử chiến đến cùng, Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta cứ chờ xem đi. Cho dù cuối cùng đối thủ là ai, chúng ta đều phải thắng. Trì Sóc vừa muốn nói chuyện, lại thấy điện thoại đột nhiên sáng lên. Là một tin nhắn WeChat chúc mừng hắn đánh tiến trận chung kết. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Bạn anh sao? Trì Sóc đưa điện thoại cho cậu. Là mẹ anh. Trong WeChat là một tin nhắn ngắn gọn. À Sóc, chúc mừng Thiên Hoàn đánh tiến trận chung kết. Mẹ và ba con cũng muốn tới hiện trường trận chung kết xem thi đấu. Có tiện không con? Liên minh có phải sẽ phát một ít vé VIP cho người nhà đúng không? Con giúp ba mẹ lấy 2 vé nhé. Nếu không phát thì để mẹ lên mạng mua vé. Diệp Thiếu Dương đưa điện thoại lại cho Trì Sóc. Sờ sờ mũi. Khụ, cái đó. Chú và dì muốn tới hiện trường. Ba mẹ anh bình thường rất bận. Mấy mùa giải thi đấu trước bọn họ đều không quá chú ý. Theo cách nói của mẹ anh chính là thi đấu thể thao điện tử quá phức tạp. Xem không hiểu nên dứt khoát không xem. Trì Sóc dừng một chút, nói, lần này đại khái là cảm thấy Thiên Hoàn có khả năng lấy quán quân cho nên muốn tới hiện trường xem náo nhiệt. Cổ vũ cho anh, thời điểm ở thế giới trước khi Diệp Thiếu Dương thi đấu. Trận đấu nào quan trọng ba mẹ cậu cũng sẽ tới hiện trường trợ uy. Cho dù là xem không hiểu, Nhưng hai vợ chồng già kêu cố lên theo người ta cũng kêu đến nhiệt huyết sôi trào. Cậu đột nhiên có chút hoài niệm cha mẹ mình. Sau khi xuyên qua thì không có cha mẹ. Hiện trường trận chung kết đoán chừng cũng sẽ không có người đến đây đi. Đang nghĩ tới đó điện thoại đột nhiên sáng lên. Là Tiểu Thụy gửi tin nhắn tới. Ca, chúc mừng Thiên Hoàn đánh tiến trận chung kết. Các anh quá tuyệt vời. Có vé vào cửa cho người nhà hay không à? Em muốn tới hiện trường xem trận chung kết trợ uy cho anh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền dương khóe môi. Cậu ở thế giới này tuy không có cha mẹ nhưng lại có một em họ Omega đáng yêu vẫn luôn quan tâm ủng hộ cậu. Diệp Thiếu Dương trả lời. Có, anh lấy cho nhóc một tấm. Tần Thùy, tốt quá. Diệp Thiếu Dương nhớ tới quan hệ của mình và Trì Sóc. Nhìn về phía Trì Sóc. Đúng rồi, việc hai chúng ta ở bên nhau ba mẹ anh chắc chưa biết nhỉ. Trì Sóc, anh chưa nói với bọn họ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, bằng không lúc gặp mặt bọn họ sẽ rất xấu hổ. Trì Sóc nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương nói, quan hệ của chúng ta không cần gấp gáp công khai. Chờ sau khi kết thúc giải thế giới anh sẽ đưa em về chính thức gặp mặt gia trưởng. Diệp Thiếu Dương tươi cười cứng đờ. Cái này, gặp gia trưởng gì đó, có thể từ từ không? Trì Sóc ôn tồn nói. Cha mẹ anh rất dễ tính, khẳng định sẽ thích em. Em không cần có áp lực tâm lý. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua xua tay. Cũng không phải là áp lực, chính là cảm thấy có chút kỳ cục. Khụ khụ, em nhất thời cũng không thể nói rõ. Dù sao cứ chậm rãi trước. Hai chúng ta còn trẻ, không cần phải gấp gáp gặp mặt gia trưởng như vậy. Trì Sóc trầm mặc một lát, gật gật đầu. Được, anh tôn trọng suy nghĩ của em. Lo lắng Trì Sóc sẽ giận. Diệp Thiếu Dương căng ra đầu thò lại gần hôn hôn trán Trì Sóc. Cười nói, ngủ ngon. Sau đó nhủ bỏ chạy mà về phòng ngủ. Trong phòng khách, Trì Sóc đột nhiên bị hôn một cái. Khóe miệng hơi dương lên. Hắn rất muốn giới thiệu Dương Dương với người thân cả mình. Nói cho cha mẹ, đây là Omega mà con muốn cùng chung sống cả đời. Nhưng Dương Dương cảm thấy hiện tại gặp gia trưởng vẫn quá sớm. Hắn cũng sẽ không ép buộc. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Trở lại phòng ngủ Diệp Thiếu Dương thở ra. Đi phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Lúc này mới bình tĩnh lại. Theo một nam nhân về gặp gia trưởng. Điều này quá kỳ quái. Ở thế giới của cậu chỉ có đôi vợ chồng nhỏ xác định muốn kết hôn mới có thể về gặp gia trưởng. Chẳng lẽ Trì Sóc muốn kết hôn với cậu? Cậu hiện tại đã tiếp nhận được bản thân yêu đương với một người con trai. Nhưng cậu vẫn chưa thể tiếp thu việc kết hôn với một người con trai. Cứ như vậy quyết định nửa đời sau của mình. Quá qua loa, vẫn là lại ở chung một đoạn thời gian đã rồi nói sau. Hơn nữa, Omega đi gặp gia trưởng của Alpha phải chuẩn bị những gì? Cậu cái gì cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương tâm phiền ý loạn mà nằm ở trên giường. Đêm nay cậu lại mơ một giấc mộng. Trong mơ là các loại hình ảnh không thể miêu tả. Cuối cùng Trì Sóc còn ôm cậu tiến vào lễ đường kết hôn. Lễ đường trải thảm đỏ thẫm. Hai bên đường đi đều là hoa tươi. Các đồng đội Thiên Hoàn đứng ở bên cạnh giải cánh hoa cho hai bọn họ. Huấn luyện viên Lâm đứng trên đài tiên thệ nói. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Thiên Hoàn Liệt Dương. Hai vị có nguyện ý kết thành. CP, Nhật Nguyệt Đồng Huy, từ đây không rời không bỏ. Mỗi ngày đều phát đường cho fan CP không? Trì Sóc thấp giọng nói. Tôi nguyện ý, Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đã sớm dùng ớt nhỏ theo dõi siêu thoại. Về sau tôi đảm đương vị trí người chủ trì siêu thoại CP. Mỗi ngày đều phát đường cho mọi người. Diệp Thiếu Dương sáng sớm tỉnh dậy. Nội dung trong mơ cũng quá phong phú rồi đi. Mỗi một người trong Thiên Hoàn đều có xuất diễn. Lời tiên thệ chứng hôn của huấn luyện viên Lâm cũng đủ dở hơi. Diệp Thiếu Dương xoa xoa huyệt thái dương. Chột dạ mà cầm lấy điện thoại dùng ớt nhỏ lướt siêu thoại. Quả nhiên, vô số fan đang gặm đường. Chúc Thiên Hoàn ở trận chung kết đoạt được giải quán quân. Còn nói CP tốt nhất chính là phải nắm tay đứng trên đài quán quân lãnh thưởng. Các fan nói, Sóc Nguyệt và Liệt Dương phải đến sân khấu thế giới lớn nhất cùng nhau giơ cúp lên. Diệp Thiếu Dương ra mặt dày dùng ớt nhỏ trả lời. Mọi người nói đúng, hai người bọn họ nhất định sẽ cùng nhau thực hiện mộng tưởng. Nói không chừng đến lúc đó sẽ tới khu siêu thoại phát đường. Việc gặp gia trưởng để bàn sau. Cậu cẩn thận suy xét một chút. Trận chiến tranh đoạt quán quân lửa xém lông mày. Cậu căn bản không cần suy xét. Cho dù đối thủ là ai, thắng là được rồi. Hai tuần kế tiếp, thi đấu ở tổ người thua càng đánh càng kịch liệt. Đầu tiên là kinh chập đào thải hỏa văn thăng cấp vào vòng tiếp theo. Theo sát, Bắc Mục đào thải kinh chập thăng cấp vào vòng cuối cùng của tổ người thua. Mà bị Nguyệt Ảnh bị Thiên Hoàn đào thải xuống tổ người thua lại một lần nữa gặp lại Bắc Mục. Trận tranh đoạt cuối cùng ở tổ người thua. Bắc Mục vs Nguyệt Ảnh. Lần trước ở tổ người thắng Nguyệt Ảnh 3-2 chiến thắng Bắc Mục. Lần này ở tổ người thua, Bắc Mục 3-2 đánh bại Nguyệt Ảnh. Cũng là một ván quyết thắng ẩn chọn thả chọn anh hùng. Lần này Triệu Tân Bình không chọn xạ thủ, dứt khoát chọn đấu sĩ đường biên. Tường Vi chi phong, hoa Tường Vi màu máu nở rộ ở mũi đao. Nữ đội trưởng Alpha duy nhất của liên minh trong một lần giao tranh mấu chốt tốc biến nháy mắt giết chết Tạ Vi Vũ. Chiến đội Bắc Mục lấy thân phận đứng đầu tổ người thua thăng cấp tiến vào trận chung kết khu vực Hoa Quốc mùa S10. Huấn luyện viên Lâm nhìn đến đây mỉm cười nói. Được rồi, đối thủ trận thi đấu cuối cùng của chúng ta đã xác định là Bắc Mục. Chắc mọi người vẫn nhớ chứ. Vòng thứ nhất của Quý Hậu tái mùa S9. Bắc Mục 3-2 đào thải Thiên Hoàn chúng ta. Đấu tổ nhỏ ở thi đấu thường quy mùa S10 Bắc Mục 2-1 chiến thắng Thiên Hoàn chúng ta. Hắn nhìn về phía các đội viên. Chúng ta bại bởi Bắc Mục 2 lần. Lần này thì sao? Các đội viên nhìn nhau, đồng thời nắm chặt nắm tay. Lần này vẫn không biết xấu hổ mà thua sao? Nhất định phải tìm về mặt mũi. Giờ này năm ngoái, Diệp Thiếu Dương đi tới trung tâm eSports Tinh Thành xem Thiên Hoàn vs Bắc Mục thi đấu. Cậu nhớ rất rõ lúc ấy trạng thái của Lão Nhiếp và An Ninh trượt dốc sắp sửa xuất ngũ. Chỉ Sóc và Khúc Giang liên kết không đủ ăn ý. Khu vực rừng bị điên cuồng nhằm vào. Chỉ Sóc bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn rừng công cụ người. Combat ở cao điểm, đồng đội toàn bộ chết hết. Chỉ Sóc một mình canh giữ trước nhà chính. Liều mạng dọn lính, thẳng đến khi nhà chính cuối cùng cũng vỡ vụn. Cũng là trận thi đấu kia khiến Diệp Thiếu Dương ra quyết định gia nhập Thiên Hoàn. Bởi vì cậu thấy được sự kiên cường và tính dai dẳng của đội ngũ này. Cho dù đối mặt với khó khăn có lớn thế nào, Thiên Hoàn vẫn luôn có thể thủ vững đến một khắc cuối cùng. Cách một năm, trận chung kết gặp lại Bắc Mục. Bắc Mục có đường giữa vương bài đến từ châu Âu là Son gia nhập. Thực lực tăng cao, Diệp Thiếu Dương cũng trở thành Thiên Hoàn Liệt Dương. Cậu sẽ cùng các đồng đội cùng nhau chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cách chương.